người ở chung cuồng ngạo. Chương 7, góc truyện audio.com. Anh muốn trừng phạt em. Vuốt về anh, Lam Huệ Tâm ngạc nhiên, khuôn mặt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu, em sẽ không làm, em sẽ, giọng nói trầm thấp nồng đậm phong phú có cảm giác đầu độc người khác. Em thật sự sẽ không? Anh có thể làm mẫu lần đầu. Em phải học, em, không cho phép cô nói không? Anh đã động tác mập mờ kích thích, Ngũ Tư Trần dùng môi ấm ấp hôn lên bộ ngực tròn của cô. Liếm cô qua lại, nhũ hoa nhọn lên, còn bất chợt di chuyển. Tầm mắt của cô rời xuống, không cẩn thận đối mặt với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tươi đẹp vô cùng. Cảm giác như thế nào đây? Tê tê, ngứa một chút, thoải mái không? Ừ, ô, anh đột nhiên mút thêm, để cho người cô cong lên. Cái miệng nhỏ nhắn cũng kêu ra tiếng. Tay của anh đi xuống vỗ về chơi đùa bộ lông sáng mềm ở mảnh đất tam giác thần bí kia của cô. Dòng điện tê dại hương tới tứ chi của cô. Cô cảm thấy giữa hai chân như dậy sóng. Hai đầu gối cũng cảm thấy bồn rùn. Cô trở nên thật kỳ quái. Cô muốn được giải phóng. Chỗ bí mật này khẽ hiện vẻ khát vọng khiến cô kinh hãi. Anh mút lấy nhũ hoa của cô. Hai nhũ hoa phía trên. Mút thật mạnh khiến nó thẳng đứng. Phía trên còn một ít dịch sáng. Anh mở ra bắp đùi của cô. Dùng ngón tay dài nhẹ nhàng phớt qua cánh hoa mềm nhẵn vừa tiết ra dịch yêu ngọt ngào của cô. Cô nặng nề run lên, cả người nóng lên, anh cúi đầu dùng môi lưỡi chạm vào thân thể mềm mại của cô. Mút liếm vườn hoa nhạy cảm bí mật của cô, kịch liệt cong lên, bộ dạng điên cuồng khát vọng, hai tay ở giữa không trung nắm quyền, muốn đẩy anh ra, vừa hy vọng anh tiếp tục. Cuối cùng đôi tay lui về phía sau nắm vào đầu hai bên giường. Mặc anh muốn làm gì thì làm, anh nâng môi căn vào cánh hoa của cô, khiến cô kêu lên ừ, a, đầu lưỡi của anh thật linh hoạt à, anh đẩy ra cánh hoa. Tìm được hoa hạch, nhẹ nhàng ngậm hoa hạch nhạy cảm, cô không ngừng thở gấp, hai chân bất lực kẹp lại đầu của anh, đôi tay nắm quyền chặt, cảm giác mình bị ép buộc đến mức điên cuồng. Tư Trần, không cần, anh cứ như vậy trêu đùa cô. Quá kích thích, cô sẽ điên mất đấy. Anh liếm em như vậy, em thoải mái sao? Em không biết, cô khó khăn mở miệng. Hô hấp không yên, tim đập của em thật nhanh. Anh lấy ngón tay xoa lấy cánh hoa nhỏ của cô. Như vậy chứ, thích không? Em, anh thích nghe lời nói thật. Em lừa anh sẽ tiếp tục bắt nạt em. Anh thật là xấu, giọng nói của cô nhẹ tố cáo. Anh nhe răng cười một tiếng. Anh chưa từng nói anh không hư. Ngón tay dài trượt xuống miệng huyệt lúc mở lúc đóng. Nhẹ nhàng thăm dò vào cánh hoa huy của cô. Cái người này khát vọng anh sao? Anh còn chưa hoàn toàn đi vào. Anh liền không kịp chờ đợi hút anh vào. Em không có. Cô thẹn thùng kêu một tiếng. Nơi này chính là chứng cớ. Ngón tay dài của anh trượt vào bên trong moi móc hoa tâm nhạy cảm của cô. À, thân thể mềm mại của cô không ngừng giãy giụa. Thân thể trẻ mê người dụ hoặc lấy tầm mắt của anh. Anh quan sát bộ dạng cô mất khống chế. Nhìn không chớp mắt, không được, cô không nhanh được. Kích thích tốt, cúi kích thích, đầu của cô không ngừng lắc lắc. Đôi mắt đẹp mờ mịt, toàn thân hiện ra. Thân thể mềm mại căng ra khiến anh nhẹ nhàng làm liền sợ hãi rung động liên tiếp. Rất có khoái cảm, thân thể của cô không khỏi hưởng ứng theo tốc độ ngón tay dài của anh chuyển động. Mông đẹp nâng lên trên, để hai người không hề có khe hở nào. Dòng điện ở trên người cô khuếch tán, sâu trong hoa tâm không cách nào kháng cự liền nhanh chóng lan tràn ra. Hoa vừa thu lại chậm rãi chảy xuống, càng trôi nhiều, dục vọng càng lúc càng nóng. Toàn thân cô vì khát vọng mà phiếm đau. Dục vọng lộ ra khiến cả người cô sắp tan, sắp nổ tung, em chảy mồ hôi rồi. Rất muốn anh sao, anh nhẹ nhàng lau mồ hôi mỏng trước ngực cô. Đôi tay cô kéo lấy cánh tay anh, không tiếng động cầu xin anh mau sớm cho cô giải thoát. Không cần trêu đùa cô, anh liền dậy tới đây. Bây giờ cho em thể hiện, anh đứng dậy rút đi quần áo của mình, sau đó nằm ở trên giường. Hai tay tựa vào sau ót. Lam Huệ Tâm nháy mắt mấy cái, nháy mắt tiếp, không biết nên làm sao, cô không biết, không nên nói là không làm nữa. Lúc này anh vừa làm gì với em thì bây giờ em để cho anh sung sướng. Anh liền thỏa mãn em. Anh muốn huấn luyện cô. Anh hy vọng có thể cô thuần trắng ngây thơ biến thành màu vàng. Để cho cô học nhiều phương thức tán tỉnh hơn. Cho anh sung sướng sau này. Lam Huệ Tâm vừa cúi đầu. Trực tiếp sờ vào nam tính dâng trào kinh người của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nhanh lên một chút, anh thúc giục cô hành động. Cô khiếp sợ, kinh ngạc ngước mắt nhìn chăm chú vào anh. Hôn lồng ngực anh cắn răng chỉ thị nói. Cô gái nhỏ này, phép điên năng lực của anh. Dục vọng trong quần ngũ tư trần khó đè nén. Anh muốn làm nhất là trực tiếp ở trên người cô rong ruổi. Mà không phải như hiện tại lề mề lãng phí thời gian. Nhưng đây là cơ hội học tập của cô. Anh muốn xem rốt cuộc cô học được bao nhiêu. Không thể làm gì khác hơn tận lực để dưới thân đau khổ. Cố gắng kiềm chế ý chí khiêu chiến của mình đến cực hạn. Cô ngây thơ không biết bắt đầu từ đâu. Mặt cô nóng lên, nam tính cũng bừng lên. Vẻ mặt vô tội lại luống cuống khiến anh muốn buông tha quá trình dạy cho cô. Trực tiếp đưa cô đến thiên đường. Nhanh lên một chút, anh nói lại một lần nữa. Cô không có theo lời anh mà làm. Cô khẽ hôn ngũ quan cương nghị của anh. Hôn nhẹ như lông vũ sờ nhẹ rồi rời đi. Chậm rãi rời xuống, cô hôn yết hầu của anh. Nhìn trước anh có hạt đậu đỏ. Dùng môi che lại, lưỡi liếm lám một phen. Ừ, anh than nhẹ một tiếng. Bộ mặt thư khoái, cô vì giọng trầm thấp của anh mà dừng động tác lại. Nhìn anh có vẻ rất thoải mái. Cô biết mình áp em đúng. Có thể lấy lòng anh. Trong lòng cô cảm thấy vui sướng không giải thích được. Đừng ngừng lại, anh lấy con mắt, có chút không vui. Lam Huệ Tâm tiếp tục một hôn lấy đậu đỏ trước ngực anh. Bài trái mút sang bên phải. Không chút nào nặng bên này nhẹ bên kia. Không biết có nên cắn hay không. Cô không nhịn được nhẹ cắn xuống. Nghe tiếng anh rên rỉ lần nữa. Kèm theo tiếng thở gấp, không cần cắn mạnh như vậy, muốn nhẹ nhàng, Lam Huệ Tâm không ngừng cố gắng. Động tác mềm mại, ở trước ngực anh lượn quanh tròn, nhẹ nhàng mút lấy, nhũ nhọn lên, khẽ cắn hạ xuống, xuống nữa, tiếng thở của anh là chiến lợi phẩm của cô. Cô nhìn thẳng anh ngang tàng, phát hiện nó lại thoát ra giữa hai chân. Cô đưa tay cầm, cảm thấy sinh lực mãnh liệt, cảm thấy ngạc nhiên. Không cần nắm bất động như vậy. Anh cắn răng thở gấp. Cô vô tội cười một tiếng. Bởi vì phát hiện ra mình có khả năng thao túng tâm tình của anh mà vui vẻ trong lòng. Anh vốn còn do dự mình có nên nắm giữ quyền hay không. Hai tay của anh đã lên trên lên dưới giật giật. Trận tê dại truyền tới bụng dưới của anh. Để cho anh thay đổi chủ ý quyết định tự ứng biến. Cô dùng tay nắm vào nam tính của anh. Cảm thấy dục vọng của anh có vẻ sôi trào, hơn nữa nhịp đập rõ ràng, khiến cô kinh ngạc không thôi. Cô nhìn thẳng vào phân thân của anh, cảm thấy dáng dấp của nó thật đáng yêu, ôi giời. Vẫn nhìn vào phân thân của anh, cô trực tiếp liên tưởng tới việc ăn hot dog, không khỏi đưa ra đầu lưỡi, liếm đỉnh xuống, sảng khoái thoải mái khiến anh rên lên một tiếng, bụng co rút nhanh, cô như tìm được cho anh cảm giác. Càng nắm trong tay phương pháp biến hóa tâm tình anh, Lam Huệ Tâm trực tiếp ngậm nam tính khổng lồ, ánh mắt liếc về phía anh nhắm mắt lại, mặt sảng khoái, hai tay của cô rời xuống túi mềm của anh, lúc anh thở gấp một tiếng, cô dừng lại động tác, hai mắt kinh ngạc nhìn anh, để tay nơi đó, nhẹ nhàng chuyển động đừng ngừng lại, ngón tay ngọc thon dài của cô nhẹ chạm vào túi mềm, lắng nghe âm thanh thở gấp của anh. Phân thân của anh vẫn còn trong hai tay của cô lớn lên. Hai mắt Lam Huệ Tâm nhìn thẳng, bắt đầu sợ hãi, tiếp tục chạm, cô dừng lại, khoái cảm đã không thấy tăm hơi, để anh chán nản không dứt. Lần này Lam Huệ Tâm không có nghe theo chỉ thị của anh. Đôi tay cô buông ra, sững sờ nhìn anh, ngũ tư trần cũng không đợi nổi nữa rồi. Anh ôm cô, tách ra hai chân của cô. Để cho cô ngồi trên đùi của anh, cô luống cuống mà trong vòng ôm của anh, vẻ mặt của cái người này, quả thật muốn dụ người ta phạm tội. Hai tay anh vuốt ve bầu ngực của cô bật ra tiếng nức nở, anh cầm eo nhỏ của cô, để cho người cô ngửa ra sau, bầu ngực hướng tới anh, anh liếm vào, chờ tất cả đều có mùi của anh cùng dấu vết sáng anh lưu lại. Anh lại dùng phương pháp giống nhau đối đãi một bên ngược. Bụng dưới dậy sóng như suối sông ra, để cho câu ngồi không hợp, uốn qua uống lại, chỉ sợ anh phát hiện. Anh cắn vào nhũ hoa nhọn của cô, cô cau mày buông ra, cô định nhích thì lại cắn, không để cho cô lộn xộn nữa. Thế nhưng anh lại kéo dài nhiều lần cắn, động tác buông ra, Lam Huệ Tâm bị anh mê hoặc như vậy làm cho không cách nào suy tư. Thậm chí còn khó đè nén liền thở gấp, anh đẩy cao cái mông co giãn của cô, để cho cô dạng chân ở bên eo anh, hai tay anh để trên eo cô nâng cao lên. Nam tính đứng thẳng chống đỡ hoa tâm của cô, nhiệt độ nóng rực chạm vào linh hồn cô, dịch hoa nhiệt tình trực tiếp đổ vào nam tính của anh. Khát vọng của cô không chỗ nào che giấu, cô khát vọng anh, khát vọng đến thân thể cũng đau đớn. Ngũ Tư Trần nhìn vẻ mặt khổ sở lại muốn của cô. Vẻ mặt đó có chút mâu thuẫn khiến mặt của cô đẹp hơn với mặt bình thường. Hoa tâm của cô đã được anh hướng dẫn làm cho nở rộ. Ngũ Tư Trần ở trên eo cô dùng lực, để cho cô trực tiếp ngồi xuống. Nam tinh cường hãn thô ráp lập tức xuyên vào chỗ sâu của cô. À ừ, không có đau nhức như lúc đầu. Giống nhau khiến cô tê dại mềm yếu rung động. Sẽ không đau đớn, em chỉ biết thoải mái hơn. Vừa nói xong, anh cuồng dã rút ra đâm vào. Mỗi lần tiến vào, như muốn dẫn đi linh hồn của cô. Mỗi lần rời đi, cũng khiến cô nhiệt huyết trắng mịn, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, cô vì kích tình đong đưa mà bầu ngực phập phồng sáng ngời ra mê người. Nửa người trên có mồ hôi nhẹ, xạ hương như mùi hương cơ thể hai người gộp lại vậy. Để anh vừa ngửi lại vừa thấy nghiện, cảm giác như mình ăn phải độc dược, muốn cô không đủ, cô thở gấp, choáng váng rõ ràng, chạm tới tận xương tủy, tốc độ của anh nhanh như tia chớp. Để cho cô không ngừng chấn động, giống như muốn say tàu, trời đầu quay cuồng, cúa, quá nhanh, cô không thể chống đỡ nổi rồi, còn có nhanh hơn, anh không ngừng đâm sâu vào cô, để cho toàn thân cô không còn sức lực nào, hai tay hơi mệt, cả người nằm trên người anh nắm chặt eo cô không thả, mặc dù cô nằm ở trên người anh vẫn chuyển động như cũ, em thật nhẹ, mà ở trong đó, lại quyến rũ như vậy. Ngón tay của anh khẽ vuốt hoa hạch, để cho cô rên khẽ, anh cho cô khoái cảm một lớp mạnh hơn một lớp, mau hơn, cô chỉ có thể cảm thụ, hô hấp càng lúc càng gấp, càng lúc càng thở gấp, cô vì không theo nổi tiết tấu của anh mà kích động đến kêu gào ra ngoài. Mà anh, cũng đưa cô lên đỉnh, sóng nhiệt như cao chiều, đưa cô lên thiên đường, anh, lần nữa vô cùng tinh tế bỏ mầm mống nóng vào trong cơ thể cô. Heo, bún móng giò, kích tình đi qua 10 phút, cô còn nằm ở trên giường thở hổn hển, thân thể trần truồng của anh đã bưng lên một bát bún móng giò. Em không phải nói sinh nhật em muốn ăn cái này sao? Anh vừa mới làm, anh nấu sao? Lúc em ngủ anh đi siêu thị mua một chút, một chân giò heo đun nóng. Hơn nữa nấu mì, không mua được trứng gà đỏ có sẵn, anh liền dùng trứng mặn thay thế tốt lắm. Lam Huệ Tâm trước mắt càng mơ hồ, chờ anh nói xong, cô mới phát hiện mình vui đến mức muốn khóc, em ở đây khóc cái gì, cảm động thật sao, cô liên tục không ngừng gật đầu, mặc dù anh không có xuống bếp, nhưng chưa có xem qua heo chạy đường, cũng ăn thịt heo rồi, anh đối với kinh nghiệm của mình có lòng tin, Lam Huệ Tâm cười rộ lên, nghe thấy anh nói, cũng biết anh căn bản toàn bộ mua có sẵn đã đun nóng rồi. Cần gì kinh nghiệm sao? Chỉ là, anh đã vì cô chuẩn bị món này, đủ cho cô cảm động. Trong mắt cô nhìn thẳng vào anh, nhịp tim đập nhanh, cũng cảm thấy càng nhìn càng thấy anh tuấn tú, đẹp trai, để cho cô càng lúc càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh nhìn cô một cái, ăn à, trong lòng của cô như có hoa mở ra. Được, nhưng, không có đũa à, anh muốn cô ăn bằng tay sao? Nhìn cô ngẩn người, anh không nhịn được nói. Không muốn ăn sao? Không phải, anh định cho em ăn bằng tay sao? Dùng đũa, ách, anh quên mang lên, không sao, em đi lấy. Cô đứng dậy muốn xuống giường. Anh ngăn cản cô, anh đi lấy, bởi vì anh thấy vườn hoa bí mật như ẩn như hiện của cô. Lại cảm thấy lắc động, nhưng anh không muốn trở nên thành người tham ăn, cho nên anh quyết định đi lại nhiều cho cả người khỏe mạnh. Cảm ơn, Lam Huệ Tâm thấy anh thật dịu dàng, săn sóc, tâm tư của cô ở trên người anh đảo quanh, lượn quanh lượn lại, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào đến mức sắp tan đi. Lúc anh cầm đũa đi lên, cô mong rằng anh liên tiếp ngây ngô, ăn mau đi, muốn ăn xong, được, Lam Huệ Tâm vừa ăn vừa cười. Bữa ăn sinh nhật này khiến cô khó quên, đợi cô sau khi ăn xong, Ngũ Tư Trần giữ cô ở trên giường anh. Một lần nữa hai người hô mưa gọi gió, Lam Huệ Tâm toàn tâm bỏ mình, nhiệt ITNH tép cùng anh kích tình. Sau giờ học Lam Huệ Tâm lập tức chạy về làm việc nhà. Nấu bữa tối, cô cảm thấy mình như là người vợ mới cưới về, cố gắng tạo thế giới hạnh phúc giữa hai người. Trong phòng này chỉ có anh với cô, thế giới ngọt ngào của hai người, để cho cô vô cùng vui vẻ. Ngũ Tư Trần thường ngày về nhà ăn tối. Cô nấu ăn càng tốt, mà anh chỉ ăn sạch sẽ bữa tối cô chuẩn bị. Cô đã cảm thấy thật hạnh phúc, cô không hề cảm thấy mình là người giúp việc của anh nữa. Cô cảm thấy có thể ở cùng nhau với anh, cô như có được toàn bộ hạnh phúc và may mắn. Ngũ Tư Trần vẫn chỉ hoàn không mua giường mới cho cô. Hơn nữa hào phóng để cho cô cùng anh ngủ trên giường lớn. Lam Huệ Tâm thấy anh không có ý xấu, bởi vì hai người cùng giường với nhau, anh luôn thừa dịp động tới cô, như hiện tại, cô đã sắp ngủ thiếp đi, anh lại cởi ra áo ngủ của cô, nhấc cao hai luồng ngọc nhũ của cô, vuốt vuốt, nếu như cô cứ bất tỉnh, anh trực tiếp cởi quần cô xuống, ngón tay dài dọc theo chiếc quần lót, xoa lấy hoa hạch, để cho cô dục vọng nóng lên, dịch thiêu ướt đẫm, không cách nào ngủ, lần nữa anh lại kiêu ngạo nhìn cô. Em muốn rồi, mà anh, có thể thỏa mãn em. Cô lắc đầu cũng vô ích. Anh nhanh chóng loại bỏ quần lót của cô. Cởi hết của mình, trực tiếp vào trong cơ thể cô rong ruổi. Hoa tâm của cô nuốt chặt của anh. Vừa nóng lại tê dại bủn rủn chiếm lấy giác quan của cô. Anh rút ra đi vào nhiều lần. Chỉ đạo cô từ từ nửa người dưới nằm nghiêng. Anh lần nữa ở phía sau cô. Hai người kết hợp với nhau thật chặt. Ngủ đi, bàn tay anh ôm trước ngực cô, như cố ý vuốt ve phần rất tròn của cô. Trời ạ, cô ngủ được thế nào? Anh căn bản là cố ý cách trương.